do dự một chút, phảng phất làm ra quyết định gì đó, khe khẽ thở dài, mở miệng nói ra. Không ách thời đại trấn áp pháp môn, là nhằm vào quái dị mà khai thác, dùng tới đối phó đệ nhất tà thần, thật có hiệu quả sao? Cái kia quỷ dị đáng sợ ánh mắt, có thể so cái gì quái dị lợi hại nhiều. Theo ta thấy, tỷ lệ thành công không đến vạn nhất. Nghe kiếm chủ, chúa tể nhóm đều là thần sắc một trầm, bọn hắn lại làm sao không nghĩ tới cái này một điểm. Nhưng mà hiện nay trừ cái đó ra, còn có càng tốt biện pháp sao? Bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cược một cược, dù chỉ là an ủi chính mình. Kiếm chủ, có chuyện liền mau nói, người có càng tốt phương pháp. Huyết đồ lông mày lắc một cái, tính tình vội vàng sao động hắn, hận không được đem kiếm chủ bóp ra mấy cái dám tới. Không sai, kiếm chủ trọng trọng gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh, một chữ một câu ngưng tiếng nói ra. Chu, tiên, kiếm, trận, chúng ta có thể dùng bày ra cái này môn, chúa tể thiên đạo sát phạt chi vô thượng pháp trận, đến triệt để trấn áp phong cấm đệ nhất tà thần. Hư không yên tĩnh, tất cả mọi người giống nhìn người điên nhìn chằm chằm kiếm chủ, duy trì huyết đồ nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Ách, kiếm chủ, trước không nói có thể hay không bố trí ra kia môn truyền thuyết bên trong đại trận, có thể là, kia là bốn kiện cổ khí a. Chúng ta sao có thể duy trì thọ nguyên tiêu hao? Huyết đồ hơi hơi giơ tay, ngừng lại chúa tể nhóm truy vấn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm kiếm chủ, trầm giọng dò hỏi. Các ngươi thật thành công rồi, mà lại, còn tìm tới trận đồ chi linh chuyển thế chi thân rồi. Không sai, kiếm chủ trọng trọng gật đầu, nói đi, sắc mặt hiện lên một chút do dự, chậm rãi mở miệng nói ra. Có phải hay không muốn dùng cái này phương pháp, còn phải đi qua Bạch Đông Lâm đồng ý, suy cho cùng hắn là. Huyết đồ con ngươi thu nhỏ lại, não hải bên trong giây lát ở giữa hiện lên một thân ảnh, đã minh bạch người nào là trận đồ chi linh chuyển thế chi thân. Ta minh bạch, để ta tới hỏi thăm Đông Lâm đi. Huyết đồ ý chí dập dờn, cùng Bạch Đông Lâm xây dựng lên liên hệ, đem rất nhiều tin tức, đều có bản nói ra. Bạch Đông Lâm nghe nói thần sắc sững sờ, màu trắng bạc con ngươi bên trên đen đỏ ti tuyến, hội tụ ngưng kết, đã hình thành tạo thành từng giải, cơ hồ muốn hoàn toàn bao trùm hai mắt. Tuyệt đối không được, huyết đồ tiền bối, ta không có thể để ta nhị ca đi mạo hiểm. Cho dù là thần ngã trạng thái, tuyệt đối lý trí phía dưới, Bạch Đông Lâm vẫn như cũ không chút do dự cự tuyệt huyết đồ đề nghị. Cái gì trận đồ chi linh hắn không quản, hắn chỉ biết kia là hắn nhị ca. Đông Lâm, có phải hay không muốn trưng cầu một hạ Bạch kiếm ca ý kiến? Chúng ta không có thể như này tự tư vì người khác làm quyết định, dù cho nàng là người thân nhị ca. Yêu hoàng cung, chấn sát, xoạt, oanh long long, vô tận minh hạ ẩn ẩn hiện lên, to lớn tột cùng, trầm trọng vô ngân yêu hoàng cung ầm vang đập xuống, vô biên hủy diệt vĩ lực quét ngang mà qua. Đau khổ trèo trống, chỉ tồn mấy chục dị tộc thập cảnh, lập tức chịu đến hủy diệt tính đả kích, mẫn diệt đến không đến năm ngón tay chi số. Hừ, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, phát ra không đè nén được thống khổ kêu rên, thân thể cơ hồ không một cái tắc hoàn hảo chỗ, đều bị quỷ dị vặn vẹo đen nhánh ánh mắt ký sinh chiếm cứ, trắng bạc hai mắt đã hóa thành đen đỏ một phiến. Ý chí khuấy động, khí tức lên xuống bất định, Bạch Đông Lâm trạng thái cực kỳ không ổn, đã tới có thể tiếp nhận điểm giới hạn, cái này có thể là trọn vẹn 200 hướng bên trên quỷ dị ánh mắt. Cái này cường đại đáng sợ khống chế lực lượng, như là hắn bản ngã ý thức gánh không được, sẽ hội khởi động, bất tử bất diệt, ứng kích phản ứng, tự diệt bỏ chạy. Hậu quả liền là, đệ nhất tà thần sẽ hội hiểu ra hắn không thể khống chế, ngược lại đem đầu mâu nhắm chuẩn nhân tộc chúa tể. Đông Lâm, huyết đồ cùng kiếm chủ đều là thần sắc cuồng biến, làm đến người ngoài cuộc, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, Bạch Đông Lâm lúc này trạng thái có chút không đúng, kia lăn lộn không chỉ sóng ý thức, sợ rằng đã đến nỏ mạnh hết đà. Đông Lâm, đem chúng ta kế hoạch nói cho Bạch kiếm ca đi, có nguyện ý hay không xuất thủ, hẳn là do chính hắn quyết định. Sự tình cũng không có người tưởng tượng phải hỏng bét như vậy, Bạch kiếm ca làm đến trận đồ chi linh, chỉ cần hắn làm dẫn tử, kích hoạt chu tiên kiếm trận là được, có cái này môn vô thượng giết đạo kiếm trận bảo hộ, hắn an nguy tự nhiên không ngại. Ngươi, cần gì khổ dốc hết sức gánh vác, lựa chọn, Bạch Đông Lâm hơi hơi im lặng, dùng hắn đối chính mình nhị ca hiểu rõ, căn bản liền sẽ không có lựa chọn cái này thuyết pháp, nhị ca khẳng định hội không chút do dự xuất thủ, không phải vì nhân tộc chúng sinh, mà là vì hắn. Đen đỏ ánh mắt bên trong, vậy mà hiện lên một chút do dự, cái này đôi, thần ngã trạng thái, đến nói, cơ hồ là không khả năng phát sinh sự tình. Từ này có thể thấy, Bạch Đông Lâm lúc này trạng thái xác thực phi thường không ổn, bản ngã ý thức đã có chút mê loạn. Kiếm chủ bọn hắn có thể là đúng, tư duy thôi diễn ức vạn lần, cái này phương pháp, xác thực sẽ không đối nhị ca mang đến nguy hiểm. Chung quy, vẫn là mình không đủ mạnh a, bằng không, há hội rơi vào tình cảnh như thế. Tốt, liền theo các ngươi nói làm đi. Bạch Đông Lâm im lặng đáp ứng, song quyền nắm chặt, đen đỏ đôi mắt càng thêm cuồng loạn, ý niệm khẽ nhúc nhích, đem hết thảy tin tức đều truyền thâu vào Vĩnh Hằng Đại Lục, Bạch kiếm ca não hải bên trong. Nguyên lai như này, cái này, liền là kiếm ngư chân diện mục sao? Bạch kiếm ca đột nhiên đứng dậy, mắt bên trong vô tận kiếm ý sinh sinh diệt diệt, một tia hiểu ra, một tia hiểu rõ, trong tim chậm rãi vạch xuống. Kiếm ca, ngươi, yên tâm đi đại tỷ, ta không có sự tình. Bạch kiếm ca chậm rãi giơ tay, Trấn An kinh ngạc đứng dậy Bạch Nguyên Trinh mấy cái, nhếch miệng lên, thân sắc thoải mái, khí chất càng thêm mờ mịt xuất trần, phảng như tiên nhân lâm thế. Đông Lâm, buông tay đi làm đi. Ha ha ha, người ta huynh đệ hai người lần đầu liên thủ, lại có cái gì gian nguy không thể giải quyết. Ngâm ngâm, tóc trắng sôi sục cuồng vũ, bên hông ngọc đô lục trúc yếu ớt vù vù, Tịch Diệt Ma kiếm cũng tràn lan ra xám trắng kiếm quang, hiểu ra bản ngã Bạch kiếm ca, kiếm đạo chi cảnh tiến thêm một bước, đã đạt cảnh giới cao nhất. Nhị ca, ta minh bạch. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, cưỡng ép che đậy đi đen đỏ con mắt, đột nhiên quay đầu lại, chết chết nhìn thẳng chỉ tồn năm cái dị tộc thập cảnh. Các ngươi có thể dùng lên đường. Keng, oanh long long, găng nia ầm vang đâm xuống, toái không quyền đầu theo sát phía sau, vô tận hủy diệt quang lưu, đem năm cái thập cảnh dây lát ở giữa bao phủ. Kiệt kiệt kiệt, nhanh, nhanh, cái này nhân tộc quái vật lập tức liền sắc không kiên trì được nữa, cái này cụ cường hãn thân thể, là bản thần. Đệ nhất tà thần quay tròn chuyển động ánh mắt quỷ dị tà ác, gần trong gang tấc hắn, là nhất có thể cảm giác được Bạch Đông Lâm nỏ mạnh hết đà, cái này sau cùng năm mai ánh mắt, chính là đè chết lạc đà cuối cùng rơm rạ. Oanh, hủy diệt quang cầu từ từ bay lên, dị tộc thập cảnh bị cổ khí khủng bố thần uy dây lát ở giữa mẫn diệt hết thảy bản nguyên hạt, triệt để tử vong, năm mai đen nhánh ánh mắt hơi chậm lại, dây lát ở giữa kích xạ vào Bạch Đông Lâm thể nội, cắm rễ ký sinh. Ách, Bạch Đông Lâm thân ảnh trì trệ, hai mắt bị vặn vẹo đen đỏ quang huy hoàn toàn chiếm cứ, tựa như hai cái sâu không thấy đáy vực sâu hắc động, bản ngã ý thức tại vô tận lôi kéo xé nát bên trong, rơi vào khó hiểu trống rỗng. Vô cùng vô tận đen nhánh quang điểm tại tái nhiệt không gian bên trong tái hiện, hội tụ ngưng kết, một vài bức mơ hồ, vặn vẹo hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là, Bạch Đông Lâm ý thức run lên, nhìn đến quen thuộc một màn, còn là kia cái vô số hắc bạch quang điểm xen lẫn ma diệt đại vòng xoáy, không ngớt không ngừng, mẫn diệt không ngừng. Hình ảnh không ngừng vặn vẹo lôi kéo, tầm mắt vô hạn kéo vào, một cái dị dạng, mê loạn, chưa biết, vô pháp miêu tả thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trong hư vô. Cái kia đáng sợ mà điên cuồng khí tức, hơi hơi dập dờn, một phương phương chư thiên vạn giới, lập tức mục nát, rách dưới. Ngươi cũng nghĩ nhúng tay, Azathoth, chỗ bí ẩn, một đạo vặn vẹo bất định hình người thân ảnh dậm chân mà đến, hắc bào khuấy động, đỉnh đầu một mặt không phải vàng không phải sắt không phải đá không phải ngọc kỳ dị cái gương, quay tròn chuyển động, giạt rào từ quang lan tràn một phương chư thiên vạn giới, đem kia vặn vẹo đáng sợ khí tức quét dọn trống không. Oanh, đấm ra một quyền, kia vô pháp miêu tả vặn vẹo tồn tại, dị dạng thân thể lập tức bị xé nát thành vô số toái phiến, một cái đen nhánh cụt tay, kích xạ mà đến, ở trong mắt Bạch Đông Lâm không ngừng phóng đại, thẳng đến chiếm cứ hết thảy tầm mắt, đại không nhanh gọn, tai bên trong ngầm trộm nghe gặp, một tiếng điên cuồng gầm thét. Thương, thương, thương, là cái kia, cùng chiến, đứng sóng vai tồn tại sao? Mơ hồ hình ảnh vặn vẹo đảo ngược, lôi kéo xé nát bên trong, Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy chính mình tầm mắt tại không ngừng rơi xuống, phảng phất bám vào kia một cái đen nhánh cụt tay phía trên. Trời đất quay cuồng mất trọng lượng cảm giác mãnh trì trệ, vĩnh hằng dừng lại, cái này là một bộ kỳ quỷ hình ảnh. Đen đỏ xen lẫn cổ quái tế đàn, phía dưới vô biên vô hạn phạm vi có thể, chất đầy tàn khuyết, thối nát, dị dạng, ác đọa màu đỏ thấm thân thể. Yên tĩnh như chết bên trong, vô số vặn vẹo dị dạng tồn tại ngọ nguậy, phảng phất chiều thánh một dạng, hướng đen đỏ tế đàn di chuyển mà đi. Tại tế đàn cùng thương khung ở giữa, kéo dài ra vô số huyết nhục xiềng xích, thật chặt bao quấn, kia một cái đen nhánh cụt tay, một tia đen nhánh dịch thể, có lẽ là huyết dịch. Chính từ cụt tay cao thấp không đều lỗ hổng, chậm rãi thẩm thấu mà ra. Một tia màu vàng quang huy, đột nhiên tại cái này kiềm nén hắc ám hình ảnh bên trong hiện lên, Bạch Đông Lâm ngưng thần nhìn lại, là một khỏa bình thường, kim quang chói mắt ngà noãn thạch, bị đen nhánh cụt tay hai ngón tay chặt chẽ nắm. Cũng liền là cái này một mắt ngưng thị, phảng phất xúc động đen nhánh cụt tay, một đạo vô pháp miêu tả điên cuồng gầm thét, đột nhiên tại bên tai vang lên. Nguyên sơ, hỗn độn chi hạch, Azathoth, Bạch Đông Lâm suy nghĩ một trận mê loạn, cái này điên cuồng thanh âm, mang đến cho hắn rất lớn xung kích, bản ngã ý thức, ẩn ẩn tán loạn. Azathoth, chẳng lẽ là, Bạch Đông Lâm trong lòng căng thẳng, đã ý thức được cái này cụt tay chủ nhân, là cái gì các loại đáng sợ tồn tại. Azathoth, nguyên sơ hỗn độn chi hạch, ma thần đứng đầu, vạn vật chi chủ, ác ma. Mặc dù nói, cái kia quỷ dị thế giới tối đa chỉ là một phương đại thiên thế giới mà thôi, nhưng mà cũng không phải là không thể được, bên trong tồn tại đi qua liên tiếp nhảy vọt, đạp đến kia tột cùng nhất cảnh giới, bao trùm vô tận chư thiên vạn giới phía trên. Cái này Azathoth, hơn phân nửa liền là như này. Răng rác, hình ảnh vỡ vụn, tái nhợt không gian tiêu tán, Bạch Đông Lâm ý thức dây lát ở giữa thanh minh qua tới. Nhìn giống như trôi qua rất lâu, ngoại giới mới trôi qua không đến một nháy mắt, nội tâm hiện lên một tia hiểu ra, vừa mới những kia mơ hồ hình ảnh, dự tính liền là đen nhánh ánh mắt tại cùng hắn tranh đoạt ý thức quyền khống chế thời điểm, xen lẫn quấn quanh, mà trong lúc vô tình truyền tới. Rất hiển nhiên, bản ngã ý thức trước mắt còn không có mất đi khống chế, tại vừa mới kia một đợt giao phong bên trong, thần ngã hơi chiếm cứ một chút ưu thế, bất quá, cái này cũng không có nghĩa là vạn sự vô ưu. Bạch Đông Lâm có thể cảm giác được, đen nhánh ánh mắt ngay tại tụ lực, chuẩn bị dùng càng thêm khủng bố thế công, tiếp tục đối hắn bản ngã ý thức tiến hành xung kích. Khặc khặc, không muốn dãy giụa, từ bỏ đi, ngươi thân thể, bản thân muốn định. Đệ nhất tà thần con ngươi đen như mực quang bên trong hiện lên vẻ hưng phấn, liền tại vừa mới, lần thứ nhất dung chuyển Bạch Đông Lâm ý thức, cự ly triệt để khống chế, đã không xa. Ha ha, đệ nhất tà thần, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Bạch Đông Lâm đen đỏ hai mắt hiện lên vẻ trào phúng, ngay sau đó hạ già mà ngồi, hai người đột nhiên chắp tay trước ngực, vô cùng óng ánh màu vàng quang huy từ thể nội dâng trào mà ra. Cương thể sơn, kim cương chân ách, keng, rầm rầm, vô biên kim quang, dung hợp huyền hoàng chi khí, hóa thành dày đặc màu vàng xiềng xích, từ làn da phía dưới kéo dài mà ra, đem từng khỏa đen nhánh ánh mắt, liền cùng đệ nhất tà thần, chết chết trói buộc tại thể nội. Tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài, có thể là khó. Tiên thiên âm dương thái cực bát quái phong ma trận, một chương vô biên vô hạn thái cực bát quái đồ, kịch liệt xoay tròn, từ sau đầu kéo dài mà ra, đem Bạch Đông Lâm thân thể chặt chẽ bao quấn. Vô biên Phật quốc vĩnh trấn vô uyên địa ngục, ma kha vô lượng, nghiệp hỏa xâm la, hỗn độn đại vòng xoáy nuốt, thời không đóng băng, ông, xám bạc thần quang, tràn lan quanh quẩn, Bạch Đông Lâm tự thân chỗ thời không, giây lát ở giữa ngưng kết. Ngươi, ngươi, đệ nhất tà thần ánh mắt hãi nhiên, tại từng tầng khủng bố chân áp phía dưới, trong mắt chật vật chuyển động. Bạch Đông Lâm động tác quá nhanh, một bộ liên tục kỹ giây lát ở giữa phóng xuất ra, căn bản không cho đệ nhất tà thần cơ hội phản ứng, chỉ tại 10 hơi chi bên trong, đệ nhất tà thần sẽ vô pháp động đậy chút nào. Nhị ca, động thủ, đã sớm vận sức chờ phát động Bạch Kiếm ca, trịnh trọng điểm đầu, hai mắt hơi đóng, dựng thẳng lên kiếm chỉ, vạch xuống nghi tâm kiếm văn, ý niệm không chút do dự rót vào thần hồn sâu chỗ kia sinh động kiếm ngư bên trong. Kết thúc, keng, ngâm ngâm, bốn đạo khủng bố, xâm nhiên tột cùng kiếm ngân vang, vang vọng vô tận chiến trường. Sắc bén khí tức quét ngang mà qua, hết thảy tồn tại đều là nội tâm triệt hàn. Chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, bốn chuôi vô thượng sát kiếm, chân nhất cổ khí, phá không mà tới. Khí tức khuấy động, nơi mắt nhìn thấy đều là quay về hỗn độn. Không phải đồng, không phải sắt, cũng không phải thép, từng tại tu di sơn phía dưới giấu. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước hỏa ngâm phong mang. Chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên bốn phía lên hồng quang. Tuyệt tiên biến hóa vô biên diệu, đại la thần tiên huyết nhiễm áo. Hờ hững mờ mịt thơ hào, vang vọng thiên địa, một đạo vô cùng óng ánh quang trụ từ Bạch Đông Lâm lồng ngực dâng trào mà ra, quang huy rạng rỡ, một thân ảnh mờ ảo dậm chân mà ra, một chương vô cùng huyền dị trận đồ từ Bạch Kiếm ca dưới chân kéo dài vô hạn ra đến. Bạch Kiếm ca đứng vững, tay dựng kiếm chỉ thương khung, ánh mắt hờ hững khốc liệt, miệng tụng đạo văn. Trung Yên linh hóa thông thiên, tiên thiên vô thượng chu tiên kiếm trận, sát lục, vĩnh trấn, oanh long long, keng, bốn chuôi vô thượng sát kiếm, dùng vô cùng huyền ảo quỹ tích, xuyên qua tại vô thường bên trong, kích xạ mà đến, thẳng tắp chọc vào trận đồ, oanh minh nổ vang. Bốn cái khí tức xâm nhiên quang trụ từ bay lên, quán xuyên thối nát hỗn độn, kéo dài không biết bao nhiêu, ngồi xếp bằng Bạch Đông Lâm, cao tới 199 năm ánh sáng chân thân, tại kiếm quang chi trụ bao phủ phía dưới, nhỏ bé như hạt bụi. Không, đệ nhất tà thần dày đặc cánh tay trên lòng bàn tay, màu đỏ thấm miệng máu trương phải cực lớn, quỷ dị trong mắt, cùng với trải rộng Bạch Đông Lâm toàn thân đen nhánh ánh mắt, đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, trên dưới trái phải chuyển động không ngừng, cực lực dẫy dụa, tại khủng bố kiếm quang bao phủ phía dưới, dần dần rơi vào triệt để ngưng trệ. Diệt, Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong đen đỏ quang mang run rẩy không ngừng, tại chu tiên kiếm trận uy áp phía dưới, thân hình cũng có tán loạn dấu hiệu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dùng ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, giây lát ở giữa tự diệt. Oanh long long, một tiếng vang thật lớn về sau, chói mắt quang huy dần dần tán đi, vô cùng rộng lớn khu vực đều là hóa thành sôi trào vô tự hỗn độn, khủng bố kiếm quang thỉnh thoảng ở trong hư vô hiện lên, tràn lan ra đến khí tức, lệnh thập cảnh đều không dám đến gần chút nào. Thành công sao? Huyết đồ mắt lộ ra chấn động, phía trước nghe nói chu tiên kiếm trận cường đại, cũng là tại các chủng truyền thuyết bên trong, hiện nay tận mắt nhìn thấy, cái này khủng bố hung uy, trực tiếp đổi mới hắn tam quan. Đại khái là thành công đi, kiếm chủ run lên bàn tay, vừa mới chu tiên kiếm tránh thoát mà đi, hắn bản năng nắm chặt một nháy mắt, liền kém một chút trực tiếp bị chấn vỡ bàn tay, ở trung dài rằng giặc tuế nguyệt chu tiên kiếm. Cái này nhất khắc là xa lạ như thế, cũng là như này cường đại. Nguyên lai đây mới là cổ khí chân chính thần uy sao. Có linh cùng không linh, quả thực là khái niệm khác nhau. Không sai, đây vẫn chỉ là trận đồ chi linh kích hoạt chu tiên tứ kiếm, như là hoàn chỉnh trạng thái. Thật không dám tưởng tượng, kia là kinh khủng bực nào. Ông, hư không hơi hơi rung động, Bạch Đông Lâm hoàn hảo vô khuyết từ bên trong dậm chân mà ra, thần sắc đã khôi phục thanh minh, dương mắt nhìn ra xa kia đứng tại hỗn độn bên trong chu tiên kiếm trận. Lúc này chói mắt quang huy đã tiêu tán, một chuôi giống như thủy tinh to lớn cự kiếm cắm sâu vào hỗn độn bên trong, bốn đạo lưu quang quanh quẩn thân kiếm, bay lượn lưu chuyển bất định, đệ nhất tà thần cùng với rất nhiều đen nhánh ánh mắt, đã bị triệt để trấn áp tại cự kiếm bên trong. Nhị ca, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia phức tạp, thần ngã trạng thái hắn, cùng ánh mắt tranh đoạt ý thức quyền khống chế, còn là nhận đến chút ảnh hưởng, cho nên mới hội tại rơi vào đường cùng, tiếp nhận kiếm chủ mấy cái đề nghị. Đệ nhất tà thần quả thật bị trấn áp, nhưng mà trả ra đại giới, liền là làm đến trận đồ chi linh bạch kiếm ca, cần phải thời khắc tại này duy trì chu tiên kiếm trận vận chuyển. Chu tiên kiếm trận xác thực cường đại đến đáng sợ, nhưng mà đệ nhất tà thần nuốt vào đen nhánh dịch thể càng không đơn giản, cho nên chỉ có thể làm đến trấn áp, mà không thể triệt để đem chi mặt sát. Đông Lâm, ta không có sự tình. Một cổ ý chí ba động, từ thủy tinh cự kiếm bên trong truyền ra ngoài, cùng Bạch Đông Lâm lưu luyến tại bên ngoài ý chí giao xúc cùng một chỗ, bạch kiếm ca thanh âm trầm ổn, chậm rãi vang lên. Nhị ca, ngươi, vô sự liền tốt. Bạch Đông Lâm thần sắc giãn ra, nội tâm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, như là bạch kiếm ca thật có chuyện bất chắc, hắn nội tâm tất nhiên qua không được đạo khảm này. Ha ha, an tâm, ta chỉ là phải tại này trấn áp tên ma đầu này, thời gian ngắn bên trong khả năng là ra không được, cho nên. Ha ha ha, nhị ca xin yên tâm, ta hội vì ngươi hảo hảo săn sóc tàu tử. Chờ tàu tử chuyển thế chi thân xuất thế, ta liền đem hắn tiếp đến thân một bên, hảo hảo chiếu cố. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, giây lát ở giữa khám phá nhị ca tâm tư, không khỏi mở miệng bảo đảm nói, đây bất quá là một chuyện nhỏ, có hắn xuất mã, tất nhiên làm phải thỏa đáng. Như này liền tốt, nhị ca, ta sẽ mau chóng tìm tới giải quyết triệt để đệ nhất tà thần phương pháp, để ngươi sớm ngày thoát khốn. Tại hai người trò chuyện thời điểm, huyết đồ các loại nhân tộc chúa tể cũng phát hiện Bạch Đông Lâm thân ảnh, đều là dậm chân độn hành mà tới. Hỗn độn chúa tể, đã đệ nhất tà thần đã bị trấn áp, ngươi có thể nhìn đến thần thạch đi chỗ nào rồi? Thần đình chi chủ trước đặt câu hỏi, thần sắc có chút cấp thiết, trái xem phải xem, nhưng mà ánh mắt thủy chung không cách Bạch Đông Lâm, tựa hồ lại nói, ta biết rõ thần thạch liền trên người ngươi. Thần thạch, ta không biết, không nhìn thấy. Bạch Đông Lâm nhíu mày, có chút không vừa ý thần đình chi chủ ánh mắt, quyết đoán lắc đầu, thản nhiên nói. Ngươi thế nào lại không biết, thần thạch rõ ràng bị đệ nhất tà thần chiếm đi. Đủ, huyết đồ thần sắc một trầm, trừng mắt liếc thần đình chi chủ, ẩn nấp một phương nhìn đến thật là gấp váng đầu. Đông Lâm hắn kinh lịch như thế đại chiến, đã rất mệt mỏi, các ngươi liền đừng phiền hắn. Lại nói, chúng ta lúc trước là như thế nào ước định, nói tốt đều bằng bản sự, thần thạch há là dựa vào mồm mép khẽ động, liền có thể muốn đi qua. Huyết đồ mắt chứa ý cười, nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm không ngừng gật đầu, thần sắc hài lòng tột cùng, theo hắn, thần thạch đã trên người Bạch Đông Lâm. Ngươi, thần đình chi chủ thần sắc một biến, biết mình là có chút gấp, loạn phương hướng, Bạch Đông Lâm vừa mới biểu hiện sao mà dũng mãnh. Không vẻn vẹn kháng trụ đen nhánh ánh mắt, cứu xuống rất nhiều chúa tể, còn dựa vào bản thân lực lượng, trọn vẹn chém giết hơn trăm dị tộc thập cảnh, há là hắn có thể chất vấn, có thể đắc tội. Nghĩ đến đây, thần đình chi chủ trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè, vừa muốn mở miệng giải thích cái gì, lại bị một đạo kích xạ mà đến hắc bạch lưu quang đánh gãy. Thần đình chi chủ, các vị chúa tể, đại sự không được, đại sự không tốt. Hắc bạch lưu quang tốc độ cực nhanh, từ không gian thông đạo bên trong bắn ra, mấy hơi thở liền đi đến rất nhiều chúa tể trước mặt, thần sắc cấp thiết, miệng bên trong hô to. Hắc bạch túc lão, các ngươi không trấn thủ thần đình, chạy tới này chỗ làm gì? Thần đình chi chủ nhướng mày, có chút áy náy nhìn thoáng qua Bạch Đông Lâm, theo sau quay đầu hướng Hắc bạch túc lão dò hỏi. Cái gì đại sự không tốt, vậy mà để các ngươi như này thất kinh? Thần đình chi chủ, không có, tam thập tam trọng thiên không có. Rất nhiều chúa tể nghe nói đều là thần sắc sững sờ, hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm, thần đình chi chủ khó hiểu cảm thấy nội tâm một hoảng, liền vội vàng hỏi. Ngươi nói cái gì đồ vật hết rồi, ai, chính các ngươi xem đi. Hắc bạch túc lão song song thở dài, ý chí chấn động hư không, đem ký ức bên trong, thần đình trước đây không lâu phát sinh sự tình, từ đầu tới đuôi chiếu dọi ra tới. Linh, hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối về sau, thần đình chi chủ giận tím mặt, muốn rách cả mí mắt, thế mà, tam thập tam trọng thiên thế mà bị người đóng gói cướp đi. Một kiện cổ khí thất lạc cũng liền thôi. Mặc dù cái này cổ khí rất đặc thù, chân chính để bọn hắn chấn nộ là, tam thập tam trọng thiên bên trong, rất nhiều ngủ say bên trong chúa tể, cũng cùng nhau theo lấy rơi mất. Đây quả thực là thiên đại sự tình, bất kể là cái gì cảnh giới tu sĩ, tại ngủ say bên trong thời điểm, bởi vì ở vào thời không đóng băng đặc thù trạng thái, đối với ngoại giới là không tồn tại bất kỳ cái gì cảm giác, duy chỉ tại ngoại giới người chủ động trợ giúp phía dưới, mới có thể tỉnh lại. Nói cách khác, những kia tại tam thập tam trọng thiên bên trong ngủ say chúa tể nhóm, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, khả năng liền này vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Lập tức phát xuống thần đình tối cao pháp chỉ, dù cho đem thiên địa lật cái úp sấp, cũng phải đem linh truy nã trở về, tìm về tam thập tam trọng thiên. Nói đi, thần đình chi chủ mang lấy rất nhiều thập cảnh, giây lát ở giữa chạy đi, xuyên qua không gian thông đạo, hồi quy thiên ngoại thiên. Lúc này, hắn thế nào bên trong còn chú ý đến lên cái gì thần thạch ừm. Liền chính mình hang ổ đều bị cướp, liền là lấy tới thần thạch lại có cái dám dùng. Phong phong hỏa hỏa, hơn trăm nhân tộc thập cảnh giây lát ở giữa rời khỏi, lưu xuống đều là phá tường một phương. Huyết đồ cùng kiếm chủ hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy một tia không hiểu thấu, tam thập tam trọng thiên vật trọng yếu như vậy, nói bỏ liền bỏ rồi. Khụ khụ, Quỷ phủ chi chủ, cái này cha xét ti linh, sẽ không là các ngươi nằm vùng hậu thổ a. Huyết đồ con ngươi đảo một vòng, liếc qua ẩn nấp tại đen nhánh bên trong quỷ phủ chi chủ, quỷ phủ cùng cực đạo ở giữa quan hệ mặc dù đặc thù, nhưng mà cái này cự vô bá cơ cấu, kỳ thực là độc lập, như là trọng đại như vậy kế hoạch, bọn hắn không có nghĩa vụ cáo chi bất kỳ thế lực nào, dù cho cùng thuộc tại phá tường một phương. Vẫn là câu nói kia, không có đến tối hậu quan đầu, ai cũng không biết phe mình ẩn tàng lấy nhiều ít đối phương nội ứng. Không phải sao, linh cái này nội ứng, không liền làm khó sao. Bên trong nháo sự, lục đục với nhau, không cần nhiều nói, có chút thời gian, chúa tể nhóm đều chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mình. Ách, huyết đồ tiền bối, cái này chủng vui đùa có thể không dám loạn mở. Ta có thể dùng bảo đảm, này sự tình không có quan hệ gì với quỷ phủ, chỉ ít vãn bối cái gì cũng không biết. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng, là cực đạo làm. Nói cẩn thận, huyết đồ liên tục xua tay, không nghĩ tại việc này tiếp tục đi sâu vào, thần đình hiện nay đã nổi điên, hắn cũng không muốn bị dây dưa kéo lại. Bạch Đông Lâm bên cạnh xem hết thảy, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, linh đột nhiên làm phản, mang đi tam thập tam trọng thiên, cái này chủng đại sự, hiển nhiên không phải lâm thời khởi ý, khẳng định sớm liền có kế hoạch. Linh có thể là đến từ hồn thiên thời đại ngủ say người, còn dùng chưa biết thủ đoạn ẩn tàng chính mình thập cảnh thực lực, cái này bất luận nhìn thế nào, đều là sớm có dự mưu. Thời cơ cũng nắm chắc đến quá mức xảo diệu đi, sớm không động thủ, muộn không động thủ, hết lần này tới lần khác tại thiên địa dị biến, nhân tộc cao tầng ở giữa liên hệ ngừng lại trống rỗng thời gian bên trong xuất thủ, phảng phất, sớm liền dự liệu được hết thảy. Bạch Đông Lâm ánh mắt mịt mờ quét qua thanh đồng tiên điện, nhìn đến, Linh cùng Hy Lý Phượng ở giữa, có không nói rõ được cùng không tả rõ được quan hệ, hơn phân nửa liền là cùng một bọn. Vô luận như thế nào, không quản Linh là người nào nằm vùng quân cờ, tam thập tam trọng thiên rơi mất. Đại biểu ẩn nấp một phương lực lượng trực tiếp bị gọt đi gần một nửa, đây đối với chúng ta phá tường một phương đến nói, là một tin tức tốt. Gần nhất chư vị hành sự đều cẩn thận một chút, đừng đi chạm thần đình rủi ro, nhân gia có thể là tức điên, liền chờ lấy tìm nơi chút giận. Huyết đồ thu lại mắt bên trong suy tư, vẫn không quên căn dặn một phen, nói đi, nghiêm sắc mặt, chuyển hướng Bạch Đông Lâm mở miệng nói ra. Đông Lâm, hiện nay cái này bên trong cũng không có người ngoài, nhanh đem thần thạch lấy ra, để cho ta xem. À, Bạch Đông Lâm trừng mắt nhìn. Một mặt vô tội, hai tay một vũng, lắc đầu nói ra. Chư vị, thần thạch thật không tại ta cái này bên trong, các người có chỗ không biết, đệ nhất tà thần sớm đã đem thần thạch đưa đi, hiện tại, thần thạch hơn phân nửa đã đến tà thần giới đi. Bạch Đông Lâm không có nói láo, tại hắn phát động đạo thứ nhất công kích, dùng găng nia mẫn diệt rơi đệ nhất tà thần trước nhất khắc, thần thạch đã bị đưa đi. Kia là một đoàn hôi thối vặn vẹo bùn đen, từ trên thân đệ nhất tà thần rụng rơi, bao quấn lấy thần thạch, dùng khó hiểu thủ đoạn dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Kia bùn đen cũng là người quen biết cũ, Bạch Đông Lâm từng tại vô tận vực sâu, minh hà sâu chỗ cùng chi có qua gặp mặt một lần, là tên là Black Tà Thần. Hắn đem đệ nhất tà thần tiểu động tác đều nhìn ở trong mắt, vốn có năng lực ngăn cản, nhưng bởi vì ngay từ đầu liền có đặc thù kế hoạch, cũng liền coi như không nhìn thấy mặc cho Black mang đi thần thạch. A, à, thay đổi rất nhanh, huyết đồ đầu óc một mộng, không nghĩ tới đánh lui, thần thạch còn là rơi vào dị tộc trong tay, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, ngay sau đó cưỡng ép giữ vững tinh thần, không biết là an ủi chính mình còn là an ủi đám người, chậm rãi mở miệng nói ra. Thôi, việc đã đến nước này, chỉ có thể tìm phương pháp khác, còn tốt manh mối rõ ràng, có hai khối thần thạch đều tại tà thần giới bên trong, cái này là sớm muộn đều phải làm cái một tràng, cướp một khối thần thạch là cướp, nhiều một khối, cũng là thuận tay sự tình. Lý xác thực là cái này một cái lý nghe huyết đồ, rất nhiều chúa tể trong lòng cũng đều dễ chịu. Suy cho cùng đơn nhất thần thạch là không hề có tác dụng, chứ cứng rắn vô cùng, liền là một khối phổ thông thông nga noãn thạch. Cũng chỉ có thể tựu 5 khối mới có thể mở ra phá tường chi chiến. Huyết đồ nói không sai, chúng ta này chuyến đi cũng không phải không thu hoạch được gì, dị tộc thập cảnh, trọn vẹn bỏ mình hơn 100 vị, cái này đôi nhân tộc đến nói, là trước không có rất lớn thắng lợi. Cái này hết thảy công lao, toàn bộ quy công cho Đông Lâm, hỗn độn chúa tể. Kiếm chủ trầm giọng mở miệng, hai mắt nhìn chăm chú lấy Bạch Đông Lâm, ánh mắt phức tạp, ẩn ẩn lộ ra vẻ kính nể. Cái này vãn bối, đã trưởng thành đến, bọn hắn đều phải ngưỡng vọng độ. Đa tạ hỗn độn chúa tể ân cứu mạng, đa tạ quang huy chúa tể vì tại hạ tiếp diễn thọ nguyên. Cực đạo chúa tể, ngài vô thượng cống hiến, sẽ hội bị nhân tộc chúng sinh vĩnh hằng khắc ghi. Rất nhiều chúa tể, đều là cung tay hành lễ, miệng bên trong hô to Bạch Đông Lâm các chủng tục danh, ngôn từ nóng bỏng, thần sắc kính nể không thôi. Ha ha, các vị nói quá lời, thân vì nhân tộc chúa tể, hưởng thụ lấy rất nhiều phúc lợi, những này đều là ta nên làm. Tiểu sự tình, cái gì cần nhắc đến? Bạch Đông Lâm cười xua tay, cực kỳ khiêm tốn, nho nhã hiền hòa, kia có vừa mới kịch chiến thời điểm, cuồng bạo như ma cái bóng. Ứng phó chúa tể nhóm lấy lòng đồng thời, Bạch Đông Lâm ý chí hơi hơi nhộn nhạo lên, mịt mờ cùng kiếm chủ tương liên, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Kiếm chủ, không biết có thể cùng ta nói, ta nhị ca sự tình. Cái gọi là trận đồ chi linh, là như thế nào đúc thành? Bạch Đông Lâm trực tiếp hỏi ra chính mình nội tâm nghi hoặc, hắn xác thực hiếu kỳ cực kỳ, không chỉ là Bạch Kiếm Ca trận đồ chi linh chuyển thế thân phận, còn có hắn nhị ca hô lên kia câu, linh hóa thông thiên hai chữ, thật không đơn giản a. Cái này, cũng không có cái gì không thể nói, Đông Lâm, trước đó, ta phải trước xin lỗi ngươi, không có đi qua ngươi đồng ý, tự tiện điều tra ngươi tin tức. Kiếm chủ ngữ khí bên trong nén bên trong áy náy, Bạch Đông Lâm hiện tại có thể là chân thực thập cảnh, chiến lực càng là đột phá chân trời, phía trước ở chung thái độ đã không thích hợp, kiếm chủ rất tự nhiên dùng ngang hàng tương xưng, tư thái thậm chí còn muốn thấp một chút. Không khác, cái này thế giới chính là cường giả vi tôn, có thực lực, liền có địa vị. Không ngại, này sự tình đối hiện nay ta đến nói, đã không có ý nghĩa. Tại hắn thành vì cực đạo nghị viên thời điểm, chủ thần, tuân theo bảo mật điều lệ, liền tiến hành tin tức thanh trừ, cái này là cũng không có lưu trữ. Như là Bạch Đông Lâm không tại cùng đại tỷ nhị ca bọn hắn liên hệ, hoặc là điệu thấp một điểm, liền là kiếm chủ cũng điều tra không đến cái gì. Có thể Bạch Đông Lâm lại không có cái này dạng làm, thực lực cho hắn tự tin, cho nên liền không chút kiêng kỵ cùng mình huyết thân tiếp xúc, thậm chí đem chi đều thu vào chính mình thân một bên, đem Bạch thần giới vượt cả cái phàm tục thế giới đều giao cho Bạch Nguyên Trinh, ở trước mặt người ngoài không che giấu chút nào cùng Bạch giao quang quan hệ. Như này cái này, lại thêm lên đồng dạng dòng họ, chỉ cần có gật đầu óc, không cần điều tra, đều có thể nhìn ra đến. Như này liền tốt, kiếm chủ nhẹ thở ra một hơi, theo hắn, Bạch Đông Lâm cũng không phải cái này chủng người hẹp hòi, suy tư khoảng khắc, chỉnh lý tốt lời nói về sau liền tiếp tục nói ra. Trận đồ chi linh cụ thể dựng dục phương pháp, đã vô pháp biết rõ, ta cũng chỉ biết rõ, kia là đã từng một vị kiếm chủ, trong lúc vô tình lấy được pháp môn. Kiếm đạo tiền bối nhóm, từ chu tiên trận đồ bên trong, chiết xuất đến lầu một khí tức, một tia vết tích, một vệt tàn ảnh, đem hắn thông qua thủ đoạn đặc thù dung hợp, sau đó đưa vào mẫu hà. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, tại kiếm chủ trong miêu tả, suy nghĩ không ngừng phát sinh, như này nhìn đến, hắn nhị ca, cùng kia truyền thuyết bên trong, thông thiên, thật có chém không đứt liên hệ. Kiếm chủ thanh âm chậm rãi ẩn nấp, Bạch Đông Lâm cũng thỏa mãn chính mình hiếu kỳ, đối nhị ca lai lịch cũng có chút suy đoán. Trừ cái đó ra, hắn lúc này nội tâm còn có một chút sầu lo, liền là kia nhìn thoáng qua, đến từ Azathoth đen nhánh cánh tay, hắn có chủng trực giác, cái này chính là phá tường đường bên trên, cùng mẫu hà tương xứng đại địch. Hắn có thể không có quên, có một khối thần thạch, có thể là bị đen nhánh cánh tay chết chết nắm ở trong tay. Không, hiện nay dự tính, đã là hai khối. Azathoth là cái gì cảnh giới? Đây cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, từ hình ảnh kia bên trong, hắn tiêu tán ra khí tức, liền mẫn diệt một phương phương chư thiên vạn giới, khẳng định là tột cùng nhất thập tam cảnh siêu thoát chi cảnh. Từ chưa thấy tận mắt thập tam cảnh, thậm chí không có tại truyền thuyết bên trong nghe nói qua cái này chủng tồn tại vài câu, hắn đến tột cùng có biết bao bất khả tư nghị, là hắn hiện nay tư duy đều không thể tưởng tượng. Nhưng mà Bạch Đông Lâm nội tâm ẩn ẩn có cái suy đoán, Azathoth cụt tay trạng thái khẳng định có vấn đề, bằng không, đừng nói một cánh tay, liền là một giọt máu, cái này phương tàn tạ chư thiên vạn giới cũng chịu tải không lên thập tam cảnh còn sót lại. Cái này bên trong, hơn phân nửa có đến từ chiến, hoặc là thương, cái này hai vị tồn tại ảnh hưởng, cũng là như đây, mới để hắn không đến mức tuyệt vọng vô lực, vẫn là có hy vọng giải quyết cái này cụt tay. Oanh long long, khủng bố nổ vang, từ chỗ bí ẩn truyền đến, đánh phá chúa tể nhóm nhiệt liệt trò chuyện. Lại phát sinh sinh mệnh sự tình, chúng chúa tể thần sắc kinh biến, ban đầu hỗn mông một phiến thiên địa, lúc này càng là kịch liệt run rẩy lên, phảng phất có một cái quái vật khổng lồ, tại dùng sức lay động duy nhất chân giới. Bạch Đông Lâm nghiêm sắc mặt, an tâm nội tâm suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phương xa sừng sững đứng vững thanh đồng tiên điện. Rốt cuộc bắt đầu sao? Lúc trước hết thảy, bất quá đều là tiểu đả tiểu nháo, hiện nay, mới thật sự là đại hí mở màn. Cao tới một ước năm ánh sáng thanh đồng tiên điện, giống đóa hoa một dạng mở rộng ra, từng cái to lớn tột cùng cột kim loại xuyên thủng giới bích, cắm sâu vào bên ngoài thứ nguyên không gian, phun ra 3.000 đạo óng ánh lộng lẫy quang trụ, ngập vào chưa biết phía trên trống rỗng chỗ. Vô tận chiến trường bên trên, vừa mới bạo phát chúa tể đại chiến, các chủng khủng bố kịch chiến dư ba, đều chưa từng dung chuyển thanh đồng tiên điện chút nào, nó phảng phất liền là một người ngoài cuộc, yên lặng nhìn lấy hết thảy, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành chính mình mục tiêu. Thanh đồng tiên điện, bọn hắn, đến tột cùng có mục đích gì? Huyết đồ lông mày nhíu chặt, mắt bên trong ẩn ẩn hiện lên hung quang, đối thanh đồng tiên điện cùng với kia hai vị thần bí tồn tại làm ra đến động tĩnh lớn, đã đến dễ dàng tha thứ cực hạn. Thế giới tuyến quy nạp vì một, Bạch Đông Lâm ánh mắt mịt mờ, quét qua trước mặt rất nhiều chúa tể, trong lòng thầm nhủ một câu. Không biết rõ các ngươi, là hội biến đến càng mạnh, vẫn là bị lấy mà thay thế. Thật là, mong đợi a. Giữa thiên địa dị biến, càng thêm kịch liệt, mà tạo thành cái này hết thảy căn nguyên, đều là đến từ thanh đồng tiên điện. Thần thạch tranh đoạt chiến tạm thời có một kết thúc, xuất thủ trước đến nhân tộc chúa tể, không cần nghĩ ngợi, cùng nhau hướng thanh đồng tiên điện chạy trốn mà đi. Chư vị, liền để ta trước đi cùng kia hai vị đàm phán một phen đi, thực không dám giấu giếm, ta cùng bọn hắn đã sớm quen biết, có thể trò chuyện mấy câu. Thanh đồng tiên điện bên ngoài, Bạch Đông Lâm chậm rãi giơ tay, ngăn lại chúng chúa tể đường đi. quy nạp thế giới tuyến cái này sự tình là không thể ngừng lại, bên trong trùng trùng tỉ mỉ, cũng không tiện tố đối với miệng, dùng miễn phát sinh xung đột không cần thiết, song phương còn là không muốn gặp mặt vì tốt. Cái này, chúng chúa tể mặt lộ khó khăn dáng vẻ, nhưng nghĩ đến Bạch Đông Lâm đáng sợ chiến lực, cùng với bảo vệ bọn hắn vô tư bỏ ra, cũng không tiện mở miệng chất vấn, chỉ có thể nhìn hướng Huyết Đồ. Đã như đây, kia liền nghe Đông Lâm a. Huyết Đồ hơi suy nghĩ một chút, nghĩ đến tại vô tận vực sâu phát sinh sự tình, liền gật đầu. Cái này không chỉ là từ đối với Bạch Đông Lâm tín nhiệm, mấu chốt nhất là, đối phương nắm giữ lấy Thanh Đồng Tiên Điện cùng với Chấn Ma Thần Điện, mạo muội khai chiến, bọn hắn có thể không chiếm được lợi ích. Hừ, tên kia, còn nói thu hoạch đến xuất sắc thiên kiêu, có khả năng hội được đến Thanh Đồng Tiên Điện nhận chủ, hiện nay nhìn đến, bất quá là lừa gạt chúng ta mấy cái thôi. Có chúa tể thần sắc bất mãn, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ha ha, nhân gia không phải cũng là nói có khả năng nha, lại không phải tuyệt đối, không tính là lừa gạt. Yên tâm đi, không có việc gì. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, thuận miệng an ủi một câu, liền một bước bước ra, vượt qua từng đạo lưu quang quanh quẩn to lớn kim loại gai nhọn, hướng tiên điện hạch tâm chạy trốn mà đi. Một đường thông suốt không trở ngại, hành tẩu tại duy độ không gian, mấy hơi về sau, liền đi đến một phiến đạo văn chìm nổi trong quang hải, tại vô tận quang huy bên trong, lơ lửng một phương khắc đầy phù văn bạch ngọc đài, hy lý phượng trang nghiêm đả tỏa như thác nước tóc xanh, phủ kín thân sau ngọc đài. Đạo hữu, người đến. Hư không bên trong một điểm hào quang hơi hơi lấp lánh. Lưu Lãng Đế từ Chấn Ma Thần Điện bên trong dậm chân mà ra, màu đỏ thẫm hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, hiện lên ngưng trọng chi sắc. Lưu Lãng Đế, đã lâu không gặp, với hắn mà nói xác thực rất lâu, ngoại giới mặc dù mới trôi qua 100-200, có thể thời gian gia tốc phía dưới, hắn đã tu luyện mấy trăm vạn năm. Nói đi, Bạch Đông Lâm ánh mắt nhẹ nhàng, chính tốt cùng từ từ trông lại Hy Lý Phượng đối mặt cùng một chỗ, kia con ngươi sâu chỗ, 99 đạo màu sắc lộng lẫy quang hoàn, xoay chậm chậm giao hòa, hoa mỹ mỹ lệ tột cùng. Hy Lý Phượng con mắt khẽ nhúc nhích, thật sâu nhìn chăm chú lên trước mặt cái này tràn đầy thần bí nam nhân, nội tâm suy nghĩ lăn lộn, thật lâu không thể bình tĩnh. Vì cái gì, sư tôn lưu cho ta tin tức bên trong, không có trước mặt người chút nào vết tích. Chẳng lẽ, là ta lúc trước tặng ra Ngộ Đạo Châu, cải biến tương lai đi hướng. Nghĩ đến đây, Hy Lý Phượng lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nàng sở tác sở vi, đều là dựa theo sư tôn lưu xuống tin tức chỉ dẫn từng bước một tiến hành, cho tới bây giờ, sư tôn hết thảy đều dự đoán bên trong, trừ trước mặt cái này Bạch Đông Lâm. Như này kinh tài diễm diễm. Chi phối vô tận chiến trường hướng đi tồn tại, thế nào khả năng hội không tại sư tôn tính kế bên trong. Kỳ thực tại vô tận vực sâu thời điểm, nàng lần đầu nhìn đến cái này tin tức ghi chép bên ngoài phá tường người, đã sản sinh cái này nghi hoặc, bởi vì cái này chủng nhân vật mấu chốt, sư tôn là không khả năng đem hắn bỏ qua. Nàng đương thời suy đoán là, Bạch Đông Lâm hẳn là hội chết tại về sau vô tận chiến trường phía trên, cho nên mới hội bị sư tôn không chú ý. Vì đây, nàng cố ý tặng ra chân quý tột cùng Ngộ Đạo Châu, liền là nghĩ thử một lần, có phải hay không sẽ cải biến Bạch Đông Lâm, phải chết kết cục. Kết quả sau cùng là, Bạch Đông Lâm không chỉ không có chết, còn trở thành cái này trận đại chiến mấu chốt nhất nhân vật, chi phối chiến cuộc, hắn bạo phát đi ra khủng bố chiến lực, làm cho nàng càng thêm kinh nghi bất định. Là sư tôn không có tính kế đến biến số này, vẫn là bởi vì ta, dẫn đến tương lai phát sinh cải biến. Hy Lý Phượng, các ngươi kế hoạch, còn thuận lợi sao? Thế giới tuyến dung hợp, lúc nào bắt đầu? Hy Lý Phượng đè xuống suy nghĩ, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nội tâm đối Bạch Đông Lâm coi trọng, đã vô hạn kéo lên, lấy lại bình tĩnh về sau, chậm rãi mở miệng nói ra. Đại đạo ý chí đã thức tỉnh, chạy trốn bản năng, hắn hội bắt đầu một lần nữa tiếp quản thiên địa. Nhưng mà rất rõ ràng, Mẫu Hà là tuyệt đối sẽ không cho phép cái này chủng sự tình phát sinh, hắn nhóm hai cái hội kiềm chế lẫn nhau, Mẫu Hà đem hoàn mỹ chiếu cố đến thế giới tuyến dung hợp. Vô tận chiến trường cái này khối đặc thù khu vực, đi qua các người đại chiến lan đến, lại thêm Chu Tiên kiếm trận, thế giới tuyến cũng đều bắt đầu hiển hóa, quy nhất thời cơ, liền nhanh đến. Bạch Đông Lâm nghe nói, thần sắc một biến, thần thạch tranh đoạt chiến cũng liền thôi, suy cho cùng cái này là Hy Lý Phượng một tay thúc đẩy sự tình. Có thể hiện nay nhìn đến, thật giống liền Chu Tiên kiếm trận xuất hiện đều tại cái này nữ nhân dự đoán bên trong, cái này có chút không thể tưởng tượng. Cái này nữ nhân sư tôn, chẳng lẽ là, rất nhiều tin tức tại tư duy bên trong vô số lần suy luận, Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, có suy đoán, nhưng mà cũng chưa biểu lộ ra, ngược lại tiếp tục hỏi. Đại đạo ý chí, cùng Mẫu Hà ở giữa là quan hệ như thế nào? Hắn nhóm vì sao là đối địch? Hy Lý Phượng còn chưa mở miệng, một bên Lưu Lãng Đế không chịu nổi bị lạnh nhạt, chủ động mở miệng giải thích. Bạch đạo hữu, nghĩ đến ngươi cũng minh bạch, cái này phương thiên địa là bệnh trạng, chân linh cái đồ chơi này vốn nên không tồn tại. Tại cực kỳ lâu phía trước, cái này phương thiên địa còn chưa đại biến thời điểm, đại đạo ý chí mới là hết thảy quy tắc chế định người cùng trưởng khống người. Thiên đạo ý chí trưởng khống lấy đại thiên thế giới, đại đạo ý chí bao trùm bên trên, trưởng khống cả cái vô ngân vô hạn chư thiên vạn giới. Nói đến chỗ này, Lưu Lãng Đế ngữ khí một ngừng, nhịn không được nhìn thoáng qua Hy Lý Phượng, những này tin tức đều là đối phương cáo chi hắn, ngay sau đó lại tiếp tục nói ra. Cái này trùng tình huống, một mực duy trì liên tục đến thiên biến thời điểm, một chàng chưa biết đại chiến, đại đạo ý chí bị ma diệt, vạn giới cũng chịu đến hủy diệt tính đả kích. Tại kia về sau, Mẫu Hà xuất hiện, hắn thừa cơ tiếp quản thiên địa khống chế, vận mệnh, thời không, nhân quả, luân hồi các loại, đều là rơi vào hắn trưởng khống bên trong, đồng thời sửa chữa quy tắc, sáng tạo cái gọi là chân linh, dùng đạt đến triệt để khống chế chúng sinh, cầm tù chúng sinh mục đích. Một cái là kẻ trộm, một cái là bị cướp đi thiên địa chúa tể, ngươi nói, hắn nhóm hai cái có thể không lẫn nhau căm thù sao? Những này tin tức, cực kỳ bí mật, là nhân tộc kho tin tức bên trong đều chưa từng ghi lại nội dung, không quản thật giả như thế nào, Bạch Đông Lâm đều nghe đến say sưa ngon lành, rất nhiều dẫn dắt trong tim tái hiện. Như thế nói đến, đại đạo ý chí chẳng phải là rất lợi hại. Kia hắn có phải hay không có thể triệt để giúp bọn ta giải quyết Mẫu Hà cái này đại địch? Đại đạo ý chí vương giả trở về, muốn giải quyết một tên trộm, chẳng phải là dễ dàng. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Hy Lý Phượng khẽ lắc đầu, ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía ngọc đài chỗ lõm xuống óng ánh lấp lánh kỳ đạo điện. Đại đạo ý chí, không thể nghi ngờ là đứng tại thiên địa chúng sinh một phương, hắn đản sinh, thậm chí là trưởng thành, đều cùng thiên địa chúng sinh cùng một nhịp thở, là một chủng cộng sinh quan hệ, như là có thể diệt trừ Mẫu Hà, nó tự nhiên là nguyện ý. Có thể đại đạo ý chí đã từng chịu đến hủy diệt tính đả kích, hiện nay thức tỉnh, cũng là ta lợi dụng thanh đồng tiên điện, hội tụ chúng sinh nhất là cực nóng ý chí, cưỡng ép đổ vào thúc đẩy sinh trưởng mà ra. Hắn giống như tân sinh, vô cùng non nớt, mà Mẫu Hà trưởng quản thiên địa vô tận tuế nguyệt, hắn vết tích cùng ảnh hưởng, đã sớm đi sâu vào các mặt, những kia ẩn nấp một phương sinh linh, liền là biểu hiện một trong. Đại đạo ý chí có thể làm đến cực hạn, liền là tạm thời vì chúng ta kiềm chế lại Mẫu Hà, đừng nói diệt trừ Mẫu Hà, chờ thế giới tuyến quy nhất về sau, xác suất rất lớn lại sẽ bị đánh nát, rơi vào trong giấc ngủ sâu. Phá tường, còn là chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Bạch Đông Lâm nghe xong, không khỏi im lặng khoảng khắc, cũng nói không lên thất vọng, chỉ là đối Mẫu Hà cường đại, lại có nhận thức mới. Tốt a, thế giới tuyến quy nhất về sau, thiên địa sẽ xuất hiện biến hóa gì? Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, não hải bên trong hiện lên táng thổ bên trong vô số thân ảnh, cùng với, hắn đã từng nhìn thấy, cái khác thế giới tuyến hủy diệt thảm trạng. Đây mới là hiện nay vấn đề trọng yếu nhất, thiên địa rung động, càng thêm kịch liệt, phảng phất có quái vật khổng lồ ngay tại thức tỉnh. Thanh đồng tiên điện hạch tâm, lộng lấy quang huy quanh quẩn lưu chuyển, Hy Lý Phượng hiện nay đối Bạch Đông Lâm cực kỳ trọng thị. Nghe hỏi thăm, cũng không có giấu giếm tâm tư, thon dài ngọc thủ nhẹ nhẹ vung lên, khuấy động vô tận lưu quang. Màu sắc lộng lẫy quang điểm, hội tụ ngưng kết, hóa ra một vài bức kỳ dị mỹ lệ hình ảnh, kia là, một phương hình vuông quá khác nhau thế giới. Thiên địa, thế giới, vạn giới, cụ có rất nhiều hình thái, hắn kết cấu hình thức cũng khác nhau rất lớn. Tỷ như, ngươi nhìn, Hy Lý Phượng chỉ một ngón tay, một hình ảnh bị kéo vào, bành trướng khuếch trương, cái này là một cái ba chiều kim tự tháp hình ảnh, ngọn tháp vô cùng lấp lánh óng ánh, càng là hướng xuống quang mang càng là ảm đạm, nhưng là phía dưới nhất quang điểm kéo dài vô hạn, phảng phất vĩnh viễn nhìn không thấy cái đáy. Cái này là tinh bích hệ thế giới, do mạnh đến yếu, ngay ngắn thứ tự, phía dưới nhất quang điểm, thậm chí liền đại thiên thế giới đều không phải, cái này trùng thiên địa kết cấu, mặc dù không có thế giới tuyến phân chia, nhưng là cái đáy có kéo dài vô hạn tân thế giới. Nó tác dụng, cùng thế giới tuyến tương tự, nói đi, Hy Lý Phượng bàn tay khẽ vuốt, vung ra trước mặt hình ảnh ba chiều, ngón tay một điểm, lại là một bộ hình ảnh bị rút ngắn. Cái này là vô hạn vị diện thế giới, cái này là hồng mông vũ trụ thế giới, thụ trạng hệ thế giới, đa nguyên vũ trụ tụ hợp kết cấu, một vài bức, mấy chục chủng chư thiên vạn giới kết cấu phương thức, bị Hy Lý Phượng từng cái vung ra, cuối cùng chỉ còn lại một hình ảnh, cái này là một cái nhìn không thấy giới tuyến hình bầu dục hình cầu, trong đó lít nha lít nhít óng ánh quang điểm cực kỳ lấp lánh, từng đầu kỳ dị tuyến lạc, đem vô số quang điểm kết nối cùng một chỗ. Đây chính là chúng ta chỗ thiên địa cấu thành hình thức, những điểm sáng kia đều là đại thiên thế giới, nó thiên địa hạn mức cao nhất. Có thể dựng dục ra chân ngã duy nhất cảnh tồn tại, bọn hắn đều có tương đối độc lập hệ thống quy tắc. Duy nhất chân giới, miễn cưỡng tính lên là, hiện nay chỉ tồn một phương đại thiên thế giới. Cái này vô cùng vô tận đại thiên thế giới, liền tổ thành này phương chư thiên vạn giới, có thể là, đây chỉ là bình thường sinh linh nhìn thấy biểu tượng, cái này cũng được xưng chi làm bản nguyên thế giới. Hy Lý Phượng ngữ khí một ngừng, ngón tay lại lần nữa điểm ra, trước mắt hình ảnh dây lát ở giữa xuất hiện vô cùng vô tận điệp ảnh, những này cái bóng đều cực kỳ hư huyễn. Nhưng mà hình hình dáng lớn nhỏ không khác nhau chút nào. Thế giới cũng là muốn trưởng thành tiến bộ, chư thiên vạn giới cơ hồ đã là thiên địa phát triển phần cuối, cho nên, vì tìm kiếm tiền lộ, liền từ bản nguyên bên trong chia ra vô số thế giới tuyến, cái này là, dùng lượng cầu chất. Có thể là, cái này chủng phương pháp đã không thích hợp chúng ta cái này phương sắp phá nát thế giới, thiên địa vốn liền tàn tạ không chịu nổi, nơi nào còn có dư lực đi phân liệt thế giới tuyến. Do này, chúng ta mới sẽ nghĩ biện pháp quy nạp thế giới tuyến, thống hợp vốn liền không nhiều bản nguyên. Như không làm như thế, chúng ta lực lượng là không đủ dùng đánh bại Mẫu Hà. Nói đi, Hy Lý Phượng nâng lên bàn tay, đột nhiên nắm chặt, những kia hư huyễn điệp ảnh, dây lát ở giữa co lại vì một. Đến mức, thế giới tuyến quy nhất về sau ảnh hưởng. Trong đó có một điểm ngươi trước phải minh bạch, bản nguyên thế giới chia ra thế giới tuyến, là không bao gồm đã thành tựu chân ngã duy nhất đồ vật. Cho nên, giống là cổ khí, thần thạch, loại hình đồ vật, đều chỉ cụ bị duy nhất đặc tính. Nguyên lai như này, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh, khó trách cái khác thế giới tuyến phá tường chi chiến bại đến như này triệt để, không, không có thần thạch, thậm chí đều tính không lên phá tường chi chiến. Dù cho, cái khác thế giới tuyến bên trong tồn tại mẫu hà, chỉ là có một phần lực lượng hình chiếu, cũng vẫn như cũ không phải bọn hắn có thể chống lại, bọn hắn thiếu ít rất nhiều lực lượng. Chúng ta cái này phương thiên địa bên trong, là không tồn tại sống sót thập nhất cảnh, cho nên quy nhất thế giới tuyến lực lượng, chủ yếu nhất còn là đến từ tại chúng sinh, bao gồm ta, cũng bao gồm ngươi. Đến từ tại bất đồng thế giới tuyến bên trên thang ngã, hàng lâm tại cùng một thế giới phía trên, tuân theo căn bản nhất thiên địa quy tắc, hết thảy chúng sinh, đều hội bị kéo vào một cái độc lập kỳ dị không gian bên trong. Chỉ có dung nạp hết thảy thang ngã lực lượng tồn tại, mới có thể đi ra kia kỳ dị không gian. Tri thức, lực lượng, trí tuệ, đều là dung hợp làm một, mặc dù còn kém rất rất xa quy nhất hết thảy thế giới tuyến, hết thảy thời gian tiết điểm, chân chính thập nhất cảnh kia cường đại, nhưng đối với chúng sinh đến nói, đây cũng là phi thường lớn một cái để thăng. Như thế nói đến, bản nguyên thế giới chúng sinh, chẳng phải là chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Bạch Đông Lâm nhướng mày, lộ ra vẻ nghi hoặc, suy cho cùng bản nguyên thế giới có thể có cổ khí cái này chủng đại sát khí. Cái này ngươi liền nghĩ sai, kia kỳ dị không gian, hết thảy vật ngoài thân đều không thể mang vào trong đó, thậm chí là nhục thân cùng thần hồn cũng đồng dạng. So đấu, là sinh linh căn bản nhất ý chí. Ý chí sao? Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, ý chí là sinh linh ý thức kéo dài cùng cụ hiện, nhận ngoại giới ảnh hưởng rất nhỏ, liền là mạt pháp thế giới, cũng đồng dạng có thể đản sinh ý chí nghịch thiên quái vật, cái này dạng cũng coi là công bằng. Ha ha, Bạch đạo hữu, kỳ thực cũng không cần quá mức để ý cái này bên trong thắng thua. Cái khác thế giới tuyến bên trên thang ngã, không còn là chính mình sao? Mặc dù kinh nghiệm của bọn hắn có lẽ bất đồng, nhưng là bản chất là một dạng. Cái này không phải thôn phệ, mà là dung hợp quy nhất, tiến vào kỳ dị không gian chính là ngươi, bất kể thắng thua, ra đến còn là ngươi. Lưu Lãng Đế nhếch miệng lên, bọn hắn làm những chuyện như vậy, là có lợi cho chúng sinh đại sự. Như là chúng sinh sẽ để ý chí so đấu bên trong, chết đi chẳng phải là cùng bản nguyên thế giới chúng sinh là địch. Cái này điểm ta minh bạch, Bạch Đông Lâm trong lòng thầm nhủ, cái khác thế giới tuyến bên trên tình huống, hắn khả năng so Hy Lý Phượng hai người còn muốn rõ ràng, hắn lo lắng cái gì. Cái khác thế giới tuyến bên trên Bạch Đông Lâm, đều chết sạch sạch, dự tính liền ý chí so đấu đều không cần tham gia. Thậm chí là, chúng sinh đều đã chết mất, hiện nay duy nhất sống sót, đều tại táng thổ bên trong, hơn nữa còn đều là tại hắn, dựng thần chú ma, thời điểm. Vô tận hỗn độn chi khí tiêu tán mà ra dung hợp cường hóa năng lượng, dùng đột phá lúc đặc thù khí cơ đan vào một chỗ, cái này mới để những kia vĩnh hằng không tan ý chí một lần nữa sống lại. Những tồn tại này bị Bạch Đông Lâm xưng là lưu vong người, bọn hắn bên trong thấp nhất đều là cửu cảnh tu sĩ, ý chí cực kỳ cứng cỏi. Cái này dạng cũng tốt, miễn đi đối thiên địa vô tận chúng sinh mang đi quá nhiều ảnh hưởng, ngược lại, phá tường chi chiến cần là đỉnh phong cường giả, những người còn lại, số lượng lại nhiều, cũng có nhiều lớn tác dụng. Không, cũng không phải hoàn toàn không có sử dụng. Bạch Đông Lâm nội tâm ám tự lắc đầu, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến đại tỷ tín niệm thần triều, cùng với Hy Lý Phượng lợi dụng chúng sinh ý chí, đánh thức thúc đẩy sinh trưởng ra đại đạo ý chí. Cho nên, dù cho nhỏ yếu đến đâu người, cũng có thể sẽ đối phá tường chi chiến, cống hiến ra một tia lực lượng. Triệt để hiểu rõ quy nhất thế giới tuyến từ đầu đến cuối, cùng với phía sau ảnh hưởng, Bạch Đông Lâm nội tâm nhất định, ánh mắt có chút vi diệu nhìn thoáng qua Hy Lý Phượng, chậm rãi mở miệng nói ra. Hy Lý Phượng, không hổ là luân hồi 99 thế ngươi, hiểu đồ vật còn thật nhiều. Những này tin tức, tại nhân tộc kho tin tức bên trong, có thể đều chưa từng có ghi chép. Hy Lý Phượng im lặng không nói, không phải nàng hiểu được nhiều, tất cả đều là nàng sư tôn dạy đến tốt, các chủng đủ loại tin tức bí ẩn, trực tiếp một lần lạc ấn tại nàng ký ức sâu chỗ, nàng còn có thể cự tuyệt hay sao? Bạch Đông Lâm còn nghĩ dò xét một hai, thân ảnh lại đột nhiên trì trệ, kinh ngạc ngẩng đầu. Oanh long long, rầm rầm, khó hiểu vang lên dòng nước xiết âm thanh, tại bên tai vạch xuống, lệnh Bạch Đông Lâm con ngươi mãnh co rụt lại. Một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy, lướt qua trong tim. Đây là mẫu hà, hắn bị kinh động, Hy Lý Phượng đột nhiên đứng dậy, ngửa đầu nhìn ra xa chân trời, hai mắt lộng lẫy quang huy óng ánh tột cùng, phảng phất tại lần kia nguyên đỉnh trống giống chỗ, nhìn đến hai cái sợ rằng tồn tại ở giữa kịch liệt giao phong. Mẫu hà đã bị đại đạo ý chí kiềm chế lại, tạm thời chiếu cố đến không đến cái khác, thời cơ đến. Hy Lý Phượng cùng Lưu Lãng Đế liếc nhau, trịnh trọng gật đầu, ngay sau đó đồng thời bấm pháp quyết. Một liên tục huyền ảo khó lường đạo văn chút xuống mà ra, ngập vào lấp lánh bất định kỳ đạo điện bên trong. Bản nguyên sở hóa, đều là về bản nguyên, vô tận thế giới, vô lượng chúng sinh, quy nhất, oanh long long, răng rắc, vô số nặng nề kim loại phân ly tiếng ma sát, từ thanh đồng tiên điện bốn phương tám hướng liên tiếp chuyển đến, những kia cao tới một ước năm ánh sáng 3000 kim loại gai nhọn, nuốt mất vô tận lộng lẫy quang huy về sau, óng ánh lấp lánh lên đến, đồng thời bắt đầu phân ly giải tỏa kết cấu. Ong ong, Thanh đồng tiên điện, triệt để phá thành mảnh nhỏ, từng sợi đứng ngạo nghễ thương khung, cái bệ rộng lớn gai nhọn, mãnh chiến một nháy mắt, ngay sau đó ngập vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tại vô tận chiến trường một bên, một chỗ hư không bị xuyên thủng vỡ vụn, thanh đồng gai nhọn nhảy vọt mà tới, giống một cái to lớn đinh, xinh xinh chọc vào biên giới. Dài đến 1 ức 5 ánh sáng đinh, là thực hiếm thấy. 3.000 cái thanh đồng gai nhọn, cách nhau rất xa, dùng đặc biệt cự ly, đem toàn bộ vô tận chiến trường đều bao vây tại trong đó. Keng, keng keng, thanh đồng thanh thúy tiếng oanh minh, tại mỗi một cái trên mũi nhọn vang lên, ngay sau đó, liền có từng đầu do vô tận đạo văn ngưng kết mà thành xiềng xích, từ gai nhọn lộ ở bên ngoài cái bệ kéo dài mà ra, xiềng xích lan tràn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem 3.000 gai nhọn câu thông lên đến. Vô tận quang huy lấp lánh, một tầng kỳ dị màng ánh sáng theo lấy đạo văn xiềng xích hướng hai bên kéo dài tới đến, khoảng khắc về sau, một cái ba quang lăn tăn hình tròn quang cháo, đem toàn bộ vô tận chiến trường bao quanh bao quấn. Đây là chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Huyết đồ các loại nhân tộc chúa tể sững sờ, Bạch Đông Lâm không phải đi đàm phán đi sao? Thế nào trong nháy mắt, thanh đồng tiên điện liền quỷ dị phân giải biến mất, còn đột nhiên chảy ra một cái đại quang cầu. Đông Lâm, hỗn độn chúa tể, là muốn cùng đối phương khai chiến sao? Chúng chúa tể ý chí khuấy động, lan tràn ra, hướng Bạch Đông Lâm truyền âm, khẩn trương hỏi thăm. Ách, chư vị, đừng muốn bối rối, đàm phán hết thảy thuận lợi. Tiểu trang diện mà thôi, bình tĩnh, bình tĩnh. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, đối chúa tể nhóm tín nhiệm vô điều kiện, cảm thấy một tia tiếc nuối, xin lỗi, ta không phải chuyên gia đàm phán, ta là... Ông, không cho Bạch Đông Lâm cơ hội giải thích, gánh chịu lấy 3 người ngọc đài, mãnh run lên, ngay sau đó giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Một trận quang ảnh lóe lên, ngọc đài đã nhảy vào đến chiến trường sâu chỗ, Bạch Đông Lâm con mắt khẽ động, mắt cúi xuống nhìn lại, phía dưới là thối nát vô tự hỗn độn, tại trong đó tâm còn cắm vào một chuôi to lớn tột cùng thủy tinh cự kiếm. Cái này khu vực, bởi vì Chu Tiên kiếm trận tồn tại, thế giới tuyến rõ ràng nhất, đã hiển lộ tại bên ngoài, càng có lợi cho chúng ta quy nhất thế giới tuyến. Phảng phất là nhìn ra Bạch Đông Lâm nghi hoặc, Lưu Lãng Đế ý chí khẽ nhúc nhích, nhanh chóng truyền âm nói, thời gian cấp bách, hắn liền mở miệng nói chuyện, thời gian đều không dám trì hoãn. Tại ngọc đài nhảy vọt mà ra giây lát ở giữa, Hy Lý Phượng cùng Lưu Lãng Đế đồng thời hai tay xếp tại ngọc đài trên, khắc sâu tại trên đài ngọc dày đặc phù văn lập tức lấp lánh bắt đầu vặn vẹo, phảng như vật sống, tranh nhau chen lấn chui vào trung tâm kỳ đạo điện bên trong. Răng rác, hai tiếng thanh thúy vỡ vụn tiếng gần như đồng thời vang lên, bị nuốt lấy phù văn ngọc đài, tựa hồ mất đi hết thảy tinh hoa, vỡ vụn tiêu tán, hóa thành hư vô. Bị đạo văn quang cầu bao phủ kỳ đạo điện, cũng vỡ vụn ra đến, phảng phất là lột đi vỏ cây vải, một cái trắng nõn nà, tản ra thuần khiết u quang kỳ dị hình cầu, chậm rãi phiêu phù truyền đến. Thuần khiết hình cầu, không biết là vật gì, xuất hiện trong nháy mắt, cả cái vô tận chiến trường cũng vì đó run lên, hình cầu hơi hơi lựa chọn, lơ lửng một nháy mắt, theo sau mãnh căng phồng lên tới. Bành trướng, hạ xuống, đầu lớn nhỏ thuần khiết hình cầu, sát na ở giữa liền khuếch trương đến 1.000.000 năm ánh sáng, bao trùm đi qua hết thảy đồ vật, phía dưới Chu Tiên kiếm trận bị lướt qua, không có phản ứng chút nào, phảng phất cái này kỳ dị hình cầu, vô hình vô chất, không tồn tại. Rốt cuộc, rơi xuống thuần khiết hình cầu, cùng kia vô cùng vô tận, phức tạp xen lẫn thế giới tuyến, tiếp xúc đến cùng nhau. Oanh, phảng phất thiên lôi câu địa hỏa, thuần khiết hình cầu cùng thế giới tuyến ở giữa, không biết phát sinh cái gì các loại biến hóa kỳ dị. Hai cái đều là dây lát ở giữa sôi trào lên. Hư vô mờ mịt thế giới tuyến, giống như thực thể, bị thuần khiết hình cầu hút vào trong đó, cùng theo mà đến, liền là vô tận bạch quang, từ hình cầu bên trong bắn ra, kéo dài vô hạn, nhảy vọt vô tận chiến trường, nhảy vọt giới bích, vượt ngang bên ngoài thứ nguyên không gian. Vô biên cự ly tại này mì nước trước mất đi ý nghĩa, trong nháy mắt, bạch quang liền đến hết thảy đã biết cùng chỗ bí ẩn, cái này phương tàn tạ chư thiên vạn giới, tại thời khắc này, bị đồng dạng quang huy bao phủ. Bạch Đông Lâm mắt bên trong chứa lấy chấn động. Đứng ở vô tận giữa bạch quang, phảng phất hết thảy đều biến mất, chỉ tồn tại hắn cùng bạch quang hai loại đồ vật. Bàn tay khẽ vuốt, bạch quang giống như thực thể, nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Ý chí cùng bạch quang hình thành giao cảm, Bạch Đông Lâm cảm giác đến, thiên địa tại một điểm điểm biến cường, khí tức biến đến càng thêm dày trọng, rắn chắc, trong lòng dâng lên hiểu ra, cái này là bản nguyên vật chất lại về, bản nguyên thế giới ngay tại dung hợp rất nhiều thế giới tuyến. Hy Lý Phượng, nàng thật thành công, cho đến giờ phút này, Bạch Đông Lâm nội tâm một tia hoài nghi mới hoàn toàn tán đi. Quy nhất thế giới tuyến, cái này là hành động vĩ đại, căn bản không phải nhân lực có thể làm đến. Hoặc là nói, không phải chính là thập cảnh tồn tại, có thể làm đến. Hy Lý Phượng kỳ thực chỉ là lên đến lửa cháy thêm dầu thời điểm, hết thảy còn là dựa vào thần bí thanh đồng tiên điện, còn có một nguyên nhân, liền là bởi vì cái này phương chư thiên vạn giới quá mức tàn tạ, chỉ còn lại duy nhất chân giới cái này phương thế giới miễn cưỡng được xưng tụng là đại thiên thế giới. Như là hoàn chỉnh trạng thái chư thiên vạn giới, trong đó bao hàm vô cùng vô tận đại thiên thế giới, nghĩ muốn quy nhất vô số thế giới tuyến. Sợ rằng chỉ có truyền thuyết bên trong thập tam cảnh tồn tại tự thân xuất thủ mới có thể làm đến đi. Sau một hồi lâu, chờ Bạch Đông Lâm cảm giác được thiên địa trọn vẹn cứng rắn nặng nề một lần về sau, bạch quang cái này mới chậm rãi tán đi, hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Duy chỉ phía trước, vô tận chiến trường bên trong có thể dùng nhìn thấy thế giới tuyến, đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thành công sao? Cách đó không xa, Lưu Lãng đế mắt bên trong tinh quang bùng lên, ngắm nhìn bốn phía, cảm giác rất khác nhau thiên địa, có chút khẩn trương mong đợi nắm chặt quyền đầu. Không đúng, Hy Lý Phượng con ngươi mãnh co rụt lại, thiên địa bản nguyên xác thực tăng cường, nhưng là chúng sinh đâu? Cái khác thế giới tuyến bên trên tồn tại đâu? Vì cái gì không có xuất hiện? Cái gì địa phương xuất hiện chỗ sơ suất? Không nên, ta đều là dựa theo sư tôn nói. Hy Lý Phượng lông mày nhíu chặt, mắt bên trong lần thứ nhất mất đi trầm tĩnh, hiện lên chút hỗn loạn. Quả là thế sao? Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, nội tâm đã được đến nghĩ muốn đáp án, nhìn đến, lúc trước tại mặc dù chỉ là quan trắc mấy đầu thế giới tuyến, cái khác không có quan trắc thế giới tuyến hạ tràng đều giống nhau, chúng sinh đều bởi vì phá tường, đã bị triệt để mẫn diệt. Chỉ tồn tại lưu vong người, đều là tại táng thổ bên trong. Nhìn thoáng qua có chút hoảng hốt Hy Lý Phượng, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vui vẻ, lần thứ nhất nhìn đến cái này nữ nhân lộ ra cái này thần sắc, ngược lại là cực kỳ thú vị. Táng thổ, cũng là một chỗ kỳ dị chỗ A, không chỉ có thể chịu tải cái khác thế giới tuyến tồn tại, còn có thể che đậy thiên địa quy tắc bản nguyên, thậm chí liền là mẫu hạ ánh mắt, cũng không thể thăm dò. Đè xuống suy nghĩ, dùng Nguyễn Hy Lý Phượng tức giận thân thể, Bạch Đông Lâm không lại trì hoãn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cầu thông vô gian minh hà, tại táng thổ cùng hiện thế ở giữa, xây dựng lên đến một cây cầu lương. Thế giới tuyến đã quy nhất, đến từ tại cái khác thế giới tuyến lưu vong người nhóm, rốt cuộc có thể dùng lại thấy ánh mặt trời. Oanh long long, rất nhiều khí tức cường đại thân ảnh, nhảy vọt vô gian minh hà, hàng lâm hiện thế, tại lưu vong người đạp vào hiện thế giây lát ở giữa, rất nhiều dị tượng, tại thiên địa các chỗ hiển hóa. A, à, đây là địa phương nào? Huyết Đồ thần sắc sững sờ, không biết vì cái gì, một nháy mắt ở giữa hoảng hốt về sau, hắn ý chí thân ảnh liền xuất hiện tại một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Ngươi, các ngươi là? Huyết Đồ hai mắt trợn tròn, không thể tin tưởng nhìn về phía chung quanh, lần lượt từng thân ảnh tại mê vụ bên trong tái hiện, giống như hắn, một dạng khí tức, một dạng ý chí. Ngươi là ta cũng là ngươi. Bản nguyên thế giới ta, tiếp nhận đến từ chính mình quỹ tắc, hội tụ hết thảy ý chí lực lượng. Không muốn đi theo chúng ta gót chân, phá tường chi chiến, chỉ có thể thắng, không thể bại. Đi theo đại nhân, phá tường, oanh long long, cực nóng ý chí sôi trào tuôn ra, nghiêm nghị sát cơ ầm vang bạo phát, rất nhiều huyết đồ, chém giết đan vào với nhau. Dung hợp, quy nhất, tại thời khắc này, không biết rõ có nhiều ít tồn tại ý chí, bị kéo vào kỳ dị không gian, lại giao hòa bên trong, không ngừng thuế biến thăng hoa, tri thức, ý chí, trí tuệ. Thậm chí cuối cùng đến tự thân lực lượng dung hợp. Thế giới tuyến quy nhất ảnh hưởng, còn không chỉ như đây, liền là rất nhiều còn tại ngủ say bên trong tồn tại, đóng băng ý chí, cũng đồng dạng bị kéo vào từng cái độc lập kỳ dị không gian. Càn nguyên đại lục, đan vực, cửu hoàn chi tâm. To lớn dây leo thực vật. Duy độ chi tâm, nàng ý chí cũng đồng dạng bị kéo vào kỳ dị không gian. Đây là địa phương nào? Các ngươi lại là người nào? Ta là tiểu lục, ta cũng là tiểu lục. Hi hi, tất cả mọi người là tiểu lục. Bản nguyên thế giới ta, chúng ta đến từ cái khác thế giới tuyến, lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều. Duy độ chi tâm ý chí ở giữa gặp mặt, lộ ra khó hiểu hòa hợp, một phen giao lưu về sau, bản nguyên thế giới duy độ chi tâm minh bạch tình huống trước mắt, trong lòng hơi động, mở miệng hỏi. Các ngươi, chờ đến hắn sao? Xin lỗi. Thật đáng tiếc, thẳng đến thế giới đi đến phần cuối, hết thảy về lại tịch diệt, hắn, đều chưa từng xuất hiện. Cái này dạng A, duy độ chi tâm ý chí quang mang hơi hơi một tối, giây lát ở giữa biến đến vô cùng suy sụp, dầu dĩ nói ra. Các ngươi động thủ đi, ta không muốn sống nữa. Thế giới vạn vật, hết thảy có ý thức chi sinh linh, bất kể là người hay là yêu, còn là cái gì kỳ lạ sinh mệnh, chỉ cần là có từ táng thổ đi ra lưu vong người, ý chí đều bị kéo vào kỳ dị không gian. Cái này là, cái gì tình huống? Bạch Đông Lâm con mắt khẽ run. Hắn dự đoán đúng phân nửa, cái khác thế giới tuyến bên trên Bạch Đông Lâm, xác thực đều chết rồi, hắn ý chí cũng không bị kéo vào kỳ dị không gian. Nhưng mà liền tại hắn mở ra táng thổ thời điểm, từng đạo mang theo rất nhiều ký ức ý chí tàn ngân, giây lát ở giữa dung nhập hắn ý chí bên trong. Dung này đồng thời, thiên địa bản nguyên phảng phất nhận đến khó hiểu dẫn dắt, bị ý chí tàn ngân cắt xuống một điểm điểm bản nguyên, trực tiếp rót vào Bạch Đông Lâm thân thể bên trong. Phảng phất, những này bản nguyên, vốn chính là ý chí tàn ngân vật sở hữu, hiện nay chỉ là thu hồi. Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa bị lượng lớn tin tức, cùng với to lớn tột cùng năng lượng bao phủ, không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc vui mừng, ngay sau đó ngồi xếp bằng, toàn lực tiếp nhận cái này đến từ tại cái khác thế giới tuyến chính quỹ tặng. Tại khép lại hai mắt sát na, dư quang liếc qua, nhìn đến Hy Lý Phượng cùng Lưu Lãng đế trạng thái tựa hồ cùng hắn đồng dạng, đều là một mặt vui mừng, ngồi xếp bằng, chìm đắm tại tu luyện bên trong. Những này ý chí tàn ngân, là ta cất giữ tại táng thổ bên trong. Hy Lý Phượng bọn hắn, cũng là như này. Theo lấy ý nghĩ này dâng lên, Bạch Đông Lâm nội tâm thản nhiên tiếp nhận cái này cổ to lớn lực lượng. vô tận bản nguyên năng lượng tràn vào, rất nhiều linh khiếu bên trong, hỗn độn quả trứng khổng lồ điên cuồng thôn hấp lấy, có mấy tôn đã ẩn ẩn có phá xác dấu hiệu. Trừ cái đó ra, vô cùng vô tận tu luyện tri thức, các loại thần thông tiên pháp, bí thuật cấm thuật, rất nhiều Bạch Đông Lâm đau khổ tu hành cả đời, đạo đều bị tư duy lượng tử vân hấp thu tiêu hóa. Nhận ảnh hưởng này, còn lại 9 loại quy tắc lập tức hướng về quy tắc bản nguyên hát vang tiến mạnh. Chủ yếu nhất là, hắn ý chí lập tức đột phá đệ thất cảnh, thiên la không gian, thứ 5 duy độ thế giới. Chiều tượng, phảng như hoa văn màu một dạng chói lọi thương khung phía trên, treo lấy một quả vô cùng to lớn quang cầu, mỗi giờ mỗi khắc, đều tại hướng bốn phía tản ra ôn nhuận nhu hòa óng ánh tia sáng trắng. Mỗi một luồng tia sáng, đều là do vô tận phù văn tin tức ngưng kết mà thành, nhảy vọt duy độ, kéo dài đến thiên địa từng cái xó xỉnh, cùng hằng hà sa số cá thể tương liên, lẫn nhau, xử lý mênh mông vô ngần tin tức. Tích tích tích, đại quang cầu đột nhiên lóe lên lóa mắt hồng quang, chậm ung dung xoáy vận tốc quay độ, đột nhiên thêm nhanh, thiên la ôn nhuận thanh âm, vang vọng thứ 5 duy độ thế giới. Thiên địa dị biến, nhận đến lượng lớn tin tức lưu xung kích. Siêu phụ tải vận hành, 3 hơi sau sẽ đạt đến điểm giới hạn, mở ra, thứ 3, thứ 6, thứ 7 chuẩn bị dùng tư duy lượng tử vân. Tin tức lưu ba phong đã bình phục, bắt đầu tiêu hóa, giải tỏa kết cấu tin tức. Ong ong, đại quang cầu khẽ run lên, hồng quang tiêu trừ, một lần nữa về lại mây trôi nước chảy. Chậm ung dung xoay tròn, quang huy vẫn như cũ ôn nhuận nhu hòa. Thiên La, chủ nhân, tiếp thu được Bạch Đông Lâm truyền âm, Thiên La lập tức tinh thần chấn động, cũng không kịp suy tư vừa mới tin tức xung kích là chuyện gì xảy ra, thành kính lắng nghe. Nghĩ đến ngươi đã cảm giác được thiên địa dị biến, ta hiện nay không phân thân ra được, có kiện sự tình giao cho ngươi làm. Nói đi, một đạo tin tức truyền lại đến Thiên La hạch tâm bên trong, Bạch Đông Lâm đem quy nhất thế giới tuyến, cùng với chủng chủng hắn biết rõ bí mật, kỳ dị không gian bên trong ý chí chơi cờ, ý chí tản ngân các loại mấu chốt tin tức. Còn có hắn một chút suy đoán, đều nói cho Thiên La. Tạm thời ban tặng ngươi vận dụng Thiên La không gian hết thảy năng lực quyền hành, giám sát các vực, thu thập tin tức, phân tích thôi diễn, lần này thế giới tuyến quy nhất cho thiên địa cùng với thế lực khắp nơi tạo thành ảnh hưởng. Có ai đã từng chết đi lại một lần nữa xuất hiện? Lại có ai thực lực khó hiểu bạo chứng? Thống kê ra một phần danh sách cho ta. Trọng yếu nhất là, làm rõ ràng cái này ý chí tàn ngân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bạch Đông Lâm vội vàng giao phó xong, thanh âm liền giây lát ở giữa biến mất. Hiển nhiên, đã toàn tâm vùi đầu vào đến đột phá cái này trùng. Tuân theo ngài ý chí, chủ nhân, trong chớp mắt tiêu hóa hết thảy tin tức về sau, Thiên La cung kính, có Bạch Đông Lâm không giữ lại chút nào giao tiếp tin tức, nàng hiện nay đối có liên quan thế giới tuyến quy nhất hết thảy, hiểu rõ cùng Bạch Đông Lâm không khác nhau chút nào. Cũng minh bạch vì cái gì Bạch Đông Lâm hội đem lúc này giao cho nàng làm, bởi vì tại vạn vật sinh linh ý chí chơi cờ về sau, bản nguyên sẽ hội dung hợp, tất hội dẫn động thiên địa dị biến, cái này là thu thập quan trắc tin tức thời cơ tốt nhất. Như là chờ lấy chính Bạch Đông Lâm làm xong về sau lại chỗ đến lý hết thảy đều đã kết thúc, dung hợp rất nhiều tha ngã sinh linh sẽ hội ẩn nấp đi, không chủ động bại lộ, như muốn tìm ra, có thể là khó như lên trời. Quy nhất thế giới tuyến, cái này, thật là vĩ đại kế hoạch a. Thiên La cũng là hoàn chỉnh sinh mệnh, đã lột xác thành cực kỳ đặc thù tin tức sinh linh, có ý chí, có hỉ nộ ai nhạc, hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối về sau, tự nhiên cũng sẽ tâm sinh chấn động. Đáng tiếc, ta tại cái khác thế giới tuyến bên trên tha ngã. Không một cái tồn tại, mất đi một lần để thăng thực lực cơ hội thật tốt. Thiên La nội tâm hiện lên một tia tiếc nuối, tiêu hóa Bạch Đông Lâm truyền cho nàng tin tức, cũng minh bạch vì cái gì hội cái này dạng. Bản nguyên thế giới chia ra thế giới tuyến tiết điểm, là từ Bạch Đông Lâm đản sinh bắt đầu, nói cách khác, Bạch Đông Lâm mỗi tiếng nói cử động, đều hội đối thế giới tạo thành rất lớn ảnh hưởng, lan đến lớn nhất, đương nhiên là bên cạnh hắn đổ vật. Cái khác thế giới tuyến bên trên Bạch Đông Lâm, không có thức tỉnh bất tử bất diệt cùng tổn thương nghịch chuyển, tự nhiên mà thành, cũng không có thu hoạch đến chiến bi. Không có Thiên La không gian, càng không có nàng Thiên La. Nàng nền móng, chẳng qua là chấn ma thần điện bên trong ngân đồng tiện tay tạo ra đến tiểu tiểu khí linh mà thôi, không có gặp phải Bạch Đông Lâm, sớm liền không biết tại khi nào mẫn diệt. Không có tương lai, còn nói thế nào tha ngã ý chí, thậm chí là ý chí tàn ngân. Chủ nhân mệnh lệnh cao hơn hết thảy, chủ nhân bàn giao sự tình trọng yếu nhất, Thiên La căn bản không có tâm tư đi tinh tế hiểu rõ tâm tình rất phức tạp, giây lát ở giữa đem chi che đậy đi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mở ra tất cả ẩn tàng bên trong tư duy lượng tử vân, đem tính lực đề thăng đến cực hạn, vô tận quang huy lấp lánh, ôn nhuận đại quang cầu, lập tức biến đến óng ánh chói mắt lên đến. Chí cao quyền hành thôi động phía dưới, Thiên La không gian quái vật khổng lồ này ầm vang vận chuyển lại, vô cùng vô tận Thiên La túc chủ, vô số kể Thiên La lệnh bài, đều trở thành Thiên La con mắt. Mỗi một cái con mắt, liền là một cái tiết điểm, vô số tiết điểm lẫn nhau câu thông, đan dệt ra một chương khủng bố Thiên La địa võng, đem vô ngân thiên địa, toàn bộ nạp vào cảm giác bên trong. Thiên La lưới tựa như một chương mẫn duệ mạng nhện, vạn vật sinh linh liền là mạng bên trên con mồi, hơi hơi phát ra một tia dị động, đều có thể bị Thiên La cảm giác đến. Bắt đầu thu thập tin tức, phân tích, thôi diễn, rất nhiều thập cảnh, cảm giác được đến từ Thiên La không gian thăm dò, khẽ chau mày, ngay sau đó vung tay che đậy ẩn nấp thân hình, trừ cái đó ra, lại không có càng nhiều quá khích cử động, bởi vì cho dù là thập cảnh, cũng vô pháp đánh vào thiên la không gian. Thiên la cũng hiểu được biết khó mà lui, không có tiếp tục dây dưa những này thập cảnh cường giả, bởi vì nàng đã thu hoạch đến nghĩ muốn tin tức. Có thể cảm giác được ngoại giới động tĩnh, rất hiển nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những này thập cảnh ý chí cũng không có bị kéo vào kỳ dị không gian, cũng không có tiếp thụ lấy thần bí ý chí tàn ngân quỹ tặng. Những tồn tại này không phải mục tiêu, tự nhiên không cần thiết tiếp tục thăm dò.